Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 5, trời cũng giúp ta. Muốn nói Tiết Kỳ cùng Thiên Gia kiếm cùng Bích Giao trong tay hợp. Hoàn Linh ở Chu Tiên thế giới tự nhiên được cho là hàng đầu pháp bảo. Có thể đến Thục Sơn thế giới cũng đã không đáng chú ý. Dù sao ở Chu Tiên thế giới căn bản cũng không có thành tiên lời giải thích. Tu luyện tới đầu nhiều nhất cũng là sống thêm mấy trăm năm. Liền tuổi thọ vô tận đều không làm được. Có điều nhưng cũng không chịu được hai cô bé hoa phí hết một phen tâm tư. Mỗi quá một thế giới đều sẽ thu thập các loại vật liệu lại tế luyện. Tăng lên pháp bảo phẩm chất. Vì lẽ đó hiện tại hai thứ này pháp bảo uy lực chính là đặt ở thế giới này cũng được cho là không. Phải bình thường. Thêm vào Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đã khôi phục bộ phận công lực. Hợp lực ra tay, cái kia Phiên Phiên tuy rằng có một ít tu vi, nhưng rất nhanh sẽ không chống đỡ được, rơi vào lại phong, không thể không hiện ra nguyên hình. Sau lưng có thêm một đôi màu tím cánh, theo Phiên Phiên sau lưng một hai cánh nhẹ nhàng vung lên. Phiêu bay là tả dương ra một mảnh màu sắc rực rỡ phấn hoa. Thẩm Thành Bình thoáng nghe thấy được một điểm, liền cảm giác đầu óc một trận hỗn loạn. Vội vã bế khí ngưng thần. Nói, Tuyết Kỳ, Bích Giao, cẩn thận nàng phấn hoa. Nói vội vàng vận chuyển pháp lực. Một lát sau vừa mới cảm giác khá hơn một chút. Thấy thế, Tuyết Kỳ vội vã bắt kiếm quyết. Thiên gia kiếm ánh kiếm đại thịnh. Đuổi theo Phiên Phiên bóng người. Trong nháy mắt xuyên qua phía trước một đạo màu tím hộ thân tử quang. Sau đó ánh kiếm xoắn một cái. Đem Phiên Phiên bóng người chém làm mấy đoạn. Nhưng Tuyết Kỳ ngược lại là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó liền nhìn thấy Phiên Phiên thi thể một trận vặn vẹo. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên là một mảnh huyễn ảnh. Chân thân đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Tiếp tục rung động một trận trong tay hợp. Hoàn Linh tìm tòi một phen. Nhưng không có ở xung quanh phát hiện Na Phiên Phiên bóng người. Bích Giao cũng chỉ được bĩu môi. Không cam lòng nói. Không nghĩ tới nàng trời sinh thần thông chính là mê huyễn. Nhất thời không quan sát lại làm cho nàng ve sầu thoát xác. Lần sau gặp được tất nhiên muốn cho nàng đẹp đẽ. Lại nhìn Tuyết Kỳ cũng không có nhiều lời. Nhưng yên lặng mà đem Thiên Gia kiếm thu hồi. Hiển nhiên cũng bởi vì hai người hợp lực ra tay. Nhưng liền một cái nguyên thần cảnh giới yêu tinh đều không có bắt có một ít khó chịu. Thấy thế. Thẩm Thành Bình một hồi đem hai cô bé đồng thời ôm lên. Cười nói, được rồi, hai người các ngươi cũng không buồn bực hơn. Bây giờ chúng ta cũng có điều vừa mới khôi phục nguyên thần cảnh giới pháp lực. Thêm vào nàng trời sinh thần thông liền có mê huyễn tác dụng. Chính là địa tiên nhất thời không quan sát cũng có thể bị đã lừa gạt đi. Không cẩn thận làm cho nàng chạy cũng là không thể phòng ngừa. Có điều các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đã ở trên người nàng rơi xuống bùa chú. Nàng là chạy không được. Hai cô bé sau khi nghe đều là ánh mắt sáng ngời. Đồng loạt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Lại nói Na Phiên Phiên vội vã hoảng hoảng chạy trốn tới bên ngoài mấy dặm này mới ngừng lại. Sau đó nhưng trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Nàng tuy rằng không có bị Tuyết Kỳ Thiên Gia kiếm chém trúng. Có thể Bích Giao hợp. Hoàn Linh nhưng cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Nàng đã sớm bị nội thương. Vừa mới trốn lúc đi sử dụng thiên phú thần thông. Càng là nội thương nghiêm trọng. Mắt thấy Thẩm Thành Bình mấy người cũng không có đuổi theo dáng dấp. Phiên Phiên mới hơi yên lòng một chút. Tự nói, lúc trước tới bắt ta đạo sĩ. Đầu lĩnh bốn cái sớm đã bị ta lược thi tiểu kế diệt trừ. Còn lại tùy tùng mà đến đạo sĩ đại thể tu vi nông cạn không đáng để lo. Vốn tưởng rằng liền có thể như thế tiêu dao một trận. Không nghĩ tới nhưng gặp phải như thế một cái vướng tay chân nhân vật. Có điều là bên người hai cái đạo đồng ra tay. Ta cũng đã không chống đỡ được. Bị thương nặng. Này một thân thương thế không có một năm nửa năm cũng không thể khỏi hẳn. Bằng ta một người muốn báo thù. Sợ là không dễ dàng. Vào lúc này, phía sau nàng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nói. Không nghĩ tới ngươi còn muốn báo thù. Chỉ sợ ngươi sau này cũng không có cơ hội. Na Phiên Phiên thậm chí không dám quay đầu lại xem. Thôi thúc pháp lực liền muốn triển khai độn thuật đào tẩu. Chợt cảm giác trên người căng thẳng. Dĩ nhiên là một đạo lóe kim quang dây thường đem trói lại. Bích Dao một nhảy ra. Nhìn chằm chằm Na Phiên Phiên cười đắc ý nói. Hừ, ngươi cái này hồ điệp tinh. Xem ngươi lần này chạy thế nào. Đem cái này Phiên Phiên bắt được. Bích Dao không chút khách khí đem cất đi. Xem dáng dấp là muốn phải đi về cẩn thận mà bào chế một phen. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là nói rằng. Quái, chúng ta bắt được này Phiên Phiên sau khi. Ta cùng Lữ Đồng Tân cuối cùng một phen nhân quả cư nhiên đã chấm dứt. Một đời trước ở Thục Sơn thế giới. Thẩm Thành Bình đã từng chiếm được nhiều loại thiên thư. Có điều trong đó hơn nửa sở cầu đều chỉ là đem thiên thư truyền thừa tiếp. Thẩm Thành Bình cũng đã làm tốt sắp xếp. Chỉ có Lữ Đồng Tân truyền thừa là yêu cầu khai tông lập phái. Thẩm Thành Bình tuy nhiên đã có sắp xếp. Nhưng Thục Sơn thế giới phái Nga Mi một nhà độc đại. Chính là Thẩm Thành Bình chiếm cứ Hằng Sơn cũng chỉ có thể xem như là phái Thanh Thành biệt phủ. Mới có thể tồn tại hạ đi. Vì lẽ đó hắn nghĩ cách ở Thục Sơn thế giới nâng đỡ Thuần Dương phái chỉ có thể xem như là môn phái. Nhỏ. Không coi là hoàn mỹ. Bởi vậy Thẩm Thành Bình ghi nợ nhân quả còn có lưu lại phần nhỏ. Chính vì như thế, ở gặp phải Lữ Đồng Tân sau khi, Thẩm Thành Bình cũng là tận lực giúp đỡ. Dù sao không thừa dịp Lữ Đồng Tân vẫn không có thời điểm thành tiên trả hết nợ. Chờ hắn đắc đạo sau khi thành tiên, ít nói cũng có kim tiên tu vi. Thẩm Thành Bình muốn trả hết nợ nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Chỉ là lúc trước biếu tặng Thuần Dương Kim Đan còn có Thuần Dương Đan kinh hiệu quả đều không? Lắm dai, dù sao này vốn là Lữ Đồng Tân tương lai có thể chiếm được đồ vật. Không đủ để thường còn thừa lại non nửa nhân quả. Chỉ là lại không nghĩ rằng có lòng tài hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Trong lúc vô tình đem cái này Phiên Phiên ngoại trừ. Thẩm Thành Bình cùng Lữ Đồng Tân trong lúc đó nhân quả ngược lại là bởi vậy triệt để chấm dứt. Xem ra này Phiên Phiên vẫn là Lữ Đồng Tân cần trải qua kiếp nạn bên trong một cái khá vì là nhân. Vật trọng yếu, bất ngờ có cái này thu hoạch. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng là vui vẻ. Lập tức liền đối với Tuyết Kỳ cùng Bích Dao nói. Bây giờ ta cùng Lữ Đồng Tân nhân quả đã chấm dứt. Hơn nữa Lữ Đồng Tân bên người còn có tiên nhân giúp đỡ. Chúng ta cũng sẽ không tất tiếp tục dính líu. Bát Tiên Đông Du liên lụy không nhỏ. Sau lưng cũng không có thiếu đại năng ở nhìn chằm chằm. Như không phải là bởi vì lúc trước nhân quả. Thẩm Thành Bình cũng không muốn liên lụy quá nhiều. Vừa mới gặp lại Lữ Đồng Tân thời điểm. Thẩm Thành Bình liền mơ hồ nhận ra được có người ở bên cạnh quan sát. Phải làm chính là dự định dẫn Lữ Đồng Tân thành tiên tiên nhân. Bây giờ nhân quả đã chấm dứt. Thẩm Thành Bình cũng có định rời đi. Tuyết Kỳ cũng Bích Dao tu hành nhiều năm. Tự nhiên cũng biết giới tu hành sự tình tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Đối với đề nghị của Thẩm Thành Bình cũng sẽ không phản đối. Ba người lúc này lưu lại một phong thư. Tiếp theo cùng nhấc lên độn quang đi về hướng Tây đi. Định tìm một chỗ linh mạch nơi tu hành. Nhưng đi qua mấy ngàn dặm. Dưới chân chợt có một luồng khí nóng phóng lên trời. Ngăn trở Thẩm Thành Bình độn quang. Hắn nhìn xuống dưới. Chính thấy một ngọn núi lửa chính đang phun trào. May mà núi lửa này là ở một tòa đầm lớn bên trong. Hơn ngàn bên trong mênh mông cuồn cuộn đầm lớn hơi nước bốc hơi. Đem núi lửa này hỏa khí áp chế lại. Không dậy khuếch tán ra. Bằng không sợ là muốn lan đến gần ngàn tỷ sinh linh. Mà nhìn núi lửa này. Thẩm Thành Bình nhưng là không nhịn được kinh hỉ vạn phần. Nói, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.